Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1583, chương 1583, Cường Đại Kỷ Linh. Kỷ Linh mạnh bao nhiêu? Rất nhanh tất cả mọi người thấy được. Kỷ Linh thật rất mạnh, so Dương Vũ thả ra chiến khí còn mạnh hơn. Hắn toàn thân có thần khí quanh quẩn, như là có một tôn thần linh tại sau lưng của hắn tương trợ, đem từng tôn sinh linh mạnh mẽ công kích hết thảy cản lại. Ứng đối đến vô cùng thư giãn thích ý, dùng các ngươi mạnh nhất chiến binh, dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất, đối ta thi triển công kích. Kỷ Linh vô cùng tự phụ quát, giả tỏi, ta đến đánh chết ngươi. Tôn Đấu giống lên một tiếng, thân thể biến hóa, biến thành vượn hình, toàn thân kim hỏa quanh quẩn, hai mắt nổ bắn ra hai đạo kim hỏa, giận quảng đoạn côn gõ xuống đến, như muốn đem cái này thiên địa đều đánh nổ. Đông Phương Giật cường đại nhất là lực lượng linh hồn, thiên phú của hắn tên là thần niệm giết, một đạo thần niệm hồn lực liền có thể diệt sát cái khác lực lượng linh hồn. Hắn thi triển dạng này linh hồn sát chiêu, cũng muốn đem Kỷ Linh chớp nhoáng giết chết. Đến từ thiên vũ giới Tiêu Vũ, cường đại nhất là một bộ nhục thân. Hắn tu luyện cổ pháp, đem nhục thân đã tu luyện đến phi thường cường đại võ thể, xưng là bá võ chi thể. Dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể oanh sát thần cấp sinh linh, không thua gì Dương Vũ thể phách. Hắn huy động song quyền, như là có hai ngôi sao chập chờn, đối Kỷ Linh đập tới. Đến từ nhân vương giới nữ tử, tốc độ vô cùng nhanh, nổi lên phong bạo, chém ra phong kiếm chi đạo, vô số sắc bén kiếm khí phòng không thể đỡ. Những sinh linh khác riêng phần mình thôi động thần binh lợi khí, hết thảy đánh về phía Kỷ Linh, hoàn toàn không có lưu lực. Người nói Kỷ thiếu cần mấy chiêu có thể bại bọn hắn. Áo trắng thiếu nữ hướng bên cạnh Mặc Mặc hỏi. Kia Mực Mặc thiếu nữ đáp. Khó mà nói, bọn gia hỏa này đều không yếu. Chỉ so với chúng ta yếu một điểm, liên thủ chí ít cũng có thể đem Kỷ thiếu làm cho chật vật một điểm đi. 10 chiêu, ta cược 10 chiêu bên trong, Kỷ thiếu tất thắng. Bên cạnh có một vị nội liễm thiếu niên đáp lại nói. Gã thiếu niên này chính là xếp ở vị trí thứ 5 thần giới thiếu niên. Cùng các nàng là cùng một bọn. Kỷ Linh có thể tại 10 chiêu bên trong cầm xuống những sinh linh này sao? Nếu là như vậy, lực chiến đấu của hắn nhưng mạnh hơn Dương Vũ nhiều. Kỷ Linh phía sau linh thần đại khai đại hợp xuất thủ, đem những cái kia thần binh lợi khí hết thảy đánh hạ. Hắn chân thân cùng linh thần hợp nhất, bắt đầu cười dài, ta là thần tử, các ngươi chỉ là phàm nhân, các ngươi tính là thứ gì, cho ta hết thảy cút đi. Kỷ Linh là một loại xưng là linh thần chi thể. Dù là ở tại thần giới bên trong cũng là nhất đẳng thần thể. Uy lực phi phàm, có được vạn pháp chớ xâm chi năng, có thể cổ vũ Kỷ Linh sức chiến đấu. Cũng có thể để những cái kia thần binh lợi khí công kích hết thảy mất đi hiệu lực. Đây mới là thần thể chỗ đáng sợ. Trước mặt mọi người sinh linh công kích nhau nhau lạc hậu về sau, đều là chấn kinh, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ tình huống như vậy. Kỷ Linh một tay cầm một thanh thần đao, một tay cầm một thanh thần kiếm, đao kiếm tả hữu mở chạm. Những người khác công kích đều là bị hết thảy chém xuống. Còn tưởng là trận đem 2-3 tôn sinh linh chém mất. Đao của hắn cùng kiếm đều là mang theo nồng đậm võ đạo chi ý. Mỗi một chiêu đều vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Chỉ cần xuất thủ, liền sẽ không không công mà lui. Trong đó có một đao chém về phía Tôn Đấu. Tôn Đấu hoành côn phía trước ngăn cản. Kết quả một đao kia giống như là hư chiêu, bỏ qua hắn đoạn côn, trực tiếp rơi xuống thân thể của hắn một bên khác, đem hắn chém bay. Đây là cái gì quỷ dị chiêu thức? Tôn Đấu lui lại, cũng không đi chú ý vết thương. hắn hỏa nhãn kim tinh thế mà cũng nhìn không thấu công kích của đối phương. Cái này liền nguy hiểm, hắn hỏa nhãn kim tinh có thể khám phá hết thảy hư vô. Bất kỳ cái gì đồ vật đều mơ tưởng thoát khỏi ánh mắt của hắn thị giác. Mà kỳ linh công kích lại làm được, hắn không thể không giật mình. Hắn lại một lần nữa nhìn chằm chằm kỳ linh xuất hiện. Đối phương cũng là một chiêu tiếp lấy một chiêu thoải mái chém ra đi. Những cái kia đao chiêu, kiếm chiêu luôn có thể rơi xuống những sinh linh khác trên thân. Quả thực là khó lòng phòng bị. Tôn đấu đánh bóng hai mắt kim quang lấp lóe, chăm chú nhìn kỳ linh, không muốn bỏ qua mỗi một cái động tác, muốn tìm được kỳ linh sơ hở. Không đợi hắn thấy rõ ràng, có một đạo trường mắt lấp lóe chiếu hướng về phía ánh mắt của hắn. A, đạo này cường quang quá sắc bén, hắn hai mắt cơ hồ bị trói mù, nguyên lai là kỳ linh đánh ra một kiện thần kính binh. Có thể lóe ra vô lượng quang mang, chuyên môn đối phó các loại có được dị đồng sinh linh. Cùng lúc đó, kỳ linh còn đem một chương khôi lỗi thần phù muốn ra ngoài. Chính hắn lười nhác tiếp tục xuất thủ, để cái này thần cấp khôi lỗi thay hắn xuất thủ. Cái này khôi lỗi thần phù vô cùng chân quý, có thể cùng hắn tinh thần ý chí dung hợp lại cùng nhau. Cái này khôi lỗi xuất thủ thì tương đương với hắn đang xuất thủ. Các ngươi chút thực lực ấy tính không tệ, thế nhưng là tại bản thân tử trước mặt, chẳng qua là gà đất chó sành thôi. Kỳ linh thu hồi song binh, ôm hai tay vô cùng lạnh lùng nói ra, những cái kia còn sống sinh linh đều phi thường không cam lòng cùng tôn này khôi lỗi chiến đấu. Thế nhưng là không chỉ có đánh không bại cái này khôi lỗi, còn bị cái này khôi lỗi liên tục trọng thương, nản lòng thoái chí, từng cái đầu hàng lui ra ngoài. Tôn đấu không nguyện ý cứ như vậy thất bại, hắn lấy ra hắc hoa hướng phía khôi lỗi đập tới, đem khôi lỗi đánh nổ. Chính hắn cũng bị khôi lỗi oanh trúng, phần bụng xuất hiện một đạo cơ hồ chặn ngang mà qua vết thương. Nếu là lại lui chậm một chút, cái này khôi lỗi đủ để lấy mạng của hắn. Tôn đấu còn muốn cùng kỳ linh liều mạng, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trận chiến cuối cùng giao cho đại ca, ta liền không tranh hắn danh tiếng. Tôn đấu cũng nhận thua lui ra. Tôn đấu còn có sức đánh một trận, thế nhưng là hắn ý thức được không phải là kỳ linh đối thủ, liền không lại miễn cưỡng. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ liều mạng một trận chiến, để Dương Vũ nhìn thấu kỳ linh các loại át chủ bài. Trải qua suy nghĩ về sau, hắn vẫn là không miễn cưỡng. Dương Vũ thiên tuyển chi chiến, lại há muốn hắn hỗ trợ. Tôn đấu từ nội tâm vô điều kiện tin tưởng Dương Vũ năng lực, không có nửa điểm chất vấn. Hắn tin tưởng vững chắc, Dương Vũ nhất định sẽ đường đường chính chính trở thành thiên tuyển chi tử. Quả nhiên, khi hắn sau khi ra ngoài, Dương Vũ hướng phía phương hướng của hắn nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hai anh em tâm hữu linh tê. Võ điện bên trong, kỳ linh lại một lần nữa hét lớn, còn có ai không phục? Hắn cùng Dương Vũ quét ngang hơn phân nửa trăm người đứng đầu sinh linh. Sẽ có người nào không phục? Còn lại có một phần là thần giới sinh linh. Đối kỳ linh rất chịu phục, không dám hướng hắn xuất thủ. Không có sinh linh trả lời. Cái này cũng đem mang ý nghĩa kỳ linh đem cùng Dương Vũ triển khai cuối cùng chi chiến. Cho ngươi một ngày thời gian hoàn toàn khôi phục lại tái chiến. Kỳ linh nhìn Dương Vũ một chút nói. Dương Vũ phác họa lên một tia cười nhạt nói. Không cần, chúng ta bây giờ liền có thể khai chiến. Tự tin là chuyện tốt, nhưng là quá độ tự đại chính là ngu xuẩn. Kỳ linh một bộ giáo huấn Dương Vũ bộ dáng đạo. Dừng một chút hắn còn nói. Ta không muốn người khác nói ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Gánh không nổi người này. Được, người đại độ như vậy, ta liền tranh thủ thời gian khôi phục lại, miễn cho để cho ngươi chờ lâu. Dương Vũ cười một tiếng, cũng không còn kéo dài. Thúc dục sinh chi đạo khôi thương thế, như thế vẫn chưa đủ. Cấp tốc vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, hút vào nơi này vô cùng nồng đậm lực lượng, bổ sung vừa mới luân phiên run rẩy tổn thất. Hắn hấp thu lực lượng tốc độ quá nhanh, tạo thành một cơn gió bão, làm cho toàn bộ sinh linh lại là một trận kinh ngạc. Không hổ là có thể bị kết luận vì thiên tuyển chi tử nhân vật. Quả thật là có bản lĩnh, đơn thuần cái này một phần thôn phệ thiên địa lực lượng tốc độ, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Đây là Dương Vũ đem Thái Thượng Cửu Huyền Quyết toàn bộ triển khai, mới tạo thành dạng này động tĩnh, mặt khác còn đem kỳ tinh chi thuật cũng mở ra. Tại bên trong vùng không gian này, mặc kệ là tinh thần lực lượng vẫn là thiên địa huyền khí đều phi thường nồng đậm, ở chỗ này tu luyện một ngày, chí ít tương đương với ngoại giới trăm ngày, hoặc là thời gian một năm. Cần biết, nơi này có thiên địa mẫu khí tồn tại, như thế nào địa phương khác, nhưng trải qua so sánh, Dương Vũ chưa tới một canh giờ, thương thế hoàn toàn khôi phục lại, đan điền lực lượng cũng triệt để khôi phục được đỉnh phong trạng thái, thậm chí có tinh tiến dấu hiệu. Duy nhất không tốt chỉ là tiên căn lực lượng tiêu hao quá nhiều, trong lúc nhất thời không có cách nào bổ sung trở về, nhất định phải luyện hóa tiên dịch mới có thể giúp nó khôi phục lại. Dương Vũ nghĩ nghĩ, còn có thời gian, liền đem nơi này thiên địa huyền khí cùng tinh thần lực lượng lấy sinh chi đạo chuyển hóa làm sinh chi khí, chậm rãi làm dịu tiên căn chi lực. Quả nhiên, tiên căn tại một chút xíu lớn mạnh khôi phục, tốc độ tuy chậm, nhưng cũng là một cái khả quan sự tình. Dương Vũ tại mặt giới không gian bên trong tìm được chuyển hóa tiên khí biện pháp, mà ở trong đó thiên địa lực lượng đầy đủ, có thể trèo chống hắn tiên căn chi lực khôi phục, địa phương khác chỉ sợ không có khả năng này. Dương Vũ trải qua thời gian một ngày chỉnh đốn, tiên căn lực lượng khôi phục 1/3, tốc độ như vậy với hắn mà nói rất nhanh. Nếu là lại cho hắn mấy ngày thời gian, tiên căn tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kỷ Linh một mực tại nhắm mắt dưỡng thần, khí định thần nhàn. Khi thời gian vừa đến về sau, liền mở mắt quát lớn: "Thời gian đến, ta khiêu chiến ngươi Dương Vũ." Dương Vũ khẽ mỉm cười nói: "Tới đi." Hai đại thiếu niên đồng thời ở vào võ điện cùng một nơi. Toàn bộ sinh linh ánh mắt đều là rơi xuống trên người bọn họ, hô hấp đều bình phong lên. Đến cùng ai mới là thiên tuyển chi tử? Đợi lát nữa liền muốn thấy rõ ràng. Tiểu Vũ tử cố lên, đem hắn đánh thành đầu heo. Hiên Viên Hỏa Vũ hưng phấn kêu lên. Giờ khắc này, nàng không che giấu chút nào đối Dương Vũ sùng bái chi tình. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy cùng Dương Vũ chênh lệch không phải rất lớn. Hiện tại phát hiện vẫn là chênh lệch quá xa. Dù là Dương Vũ lợi dụng tiên dịch trợ nàng tăng lên đến đỉnh phong thánh cảnh, nhưng nàng cùng hắn chênh lệch vẫn rất lớn. Ở chỗ này, Dương Vũ rực rỡ hào quang, thân là bạn tốt của hắn, nàng lấy làm tự hào, đồng thời lại có một chút xíu muốn đem hắn chiếm làm của riêng xúc động. Nếu là hắn là nam nhân của ta tốt biết bao nhiêu a. Nàng ở trong lòng nhẹ như vậy thán. Lục Chí cũng là kêu lớn lên: "Chúa công cố lên, chúa công cố lên. Ngươi chính là thiên tuyển chi tử, ngươi chính là thiên tuyển chi tử." Lục Chí cùng Tôn Đấu là từ vừa mới bắt đầu liền theo Dương Vũ, không có Dương Vũ hắn chết yểu gãy. Hiện tại Dương Vũ đứng tại trọng yếu nhất võ đài bên trên, hắn đương nhiên toàn lực ủng hộ. Khương Qua cũng là lấy làm tự hào nói: "Dương Vũ, chúng ta siêu phàm giới có thể hay không tăng lên giao diện đẳng cấp đều thắt ở một mình ngươi trên thân. Ngươi là chúng ta siêu phàm giới thiên tuyển chi tử, cũng là nhân gian giới thiên tuyển chi tử. Xuất ra toàn lực đánh bại hắn." Tôn Đấu nắm thật chặt nắm đấm lớn quát: "Đại ca ngươi mạnh nhất." Hắn cái này tuyên thệ đầy đủ bá khí, cái khác siêu phàm giới sinh linh đều cùng một chỗ kêu lên.